Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 254, Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Nghe được Diệp Huyền này không chút nào đem bọn họ coi vào đâu mà nói. Cho dù lấy Nhiên Đăng lòng dạ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia tức giận. Vệt nước quảng cáo khảo sát quay đầu nhìn Văn Thù mấy người liếc mắt. Nhiên Đăng đạo, các ngươi đi trước, bần đạo cùng vị đạo hữu này cùng nhau lãnh giáo một chút đế quân cao chiêu. Nghe vậy, Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn cùng với Lục Áp sẽ phải rời khỏi. Mà Nhiên Đăng còn có vị kia Tây Phương giáo không biết tên chuẩn thánh chính là ngăn ở Diệp Huyền. Trước người, thời khắc đề phòng Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ. Thấy vậy, Diệp Huyền lạnh lùng hư một cái. Bản đế ngược lại muốn nhìn một chút, bản đế không cho phép, ai có thể rời đi. Mà theo Diệp Huyền này một tiếng hử lạnh, hoàn cảnh chung quanh đột biến. Trước Diệp Huyền vì vây khốn Lục Áp mà đánh ra 36 viên định hải thần châu tại bát phương hiện lên. Ánh sáng lóe lên ở giữa, trước mắt mọi người cảnh tượng đột biến. Một lát sau cũng đã không còn tại Chu Quân bên ngoài đại doanh, mà là đi tới một phương trống trải tiểu thế giới, mà vùng thế giới nhỏ này tạo thành sau đó. Mọi người tại đây rõ ràng có thể cảm giác Diệp Huyền trên người uy áp càng cường đại rồi. Loại cảm giác này nổi bật lấy Nhiên Đăng rõ ràng nhất. Hắn hiểu được, đây là Diệp Huyền lấy được phía thế giới này lực gia trì duyên cớ. Phía thế giới này tiểu chính là Diệp Huyền dùng 36 viên định hải thần châu bày trận pháp diễn hóa mà thành. Diệp Huyền coi như định hải thần châu chủ nhân, thân ở phía thế giới này bên trong, chịu định hải thần châu gia trì. Khác không nói, pháp lực có thể nói là vô cùng vô tận, chỉ cần thuộc về phía thế giới này bên trong, trừ phi là thực lực có thể trực tiếp nghiền ép Diệp Huyền. Nếu không Diệp Huyền liền tiên thiên đứng ở thế bất bại. Nhưng là bây giờ, đừng nói thực lực nghiền ép Diệp Huyền rồi. Nhiên Đăng cộng thêm vị kia Tây Phương giáo chuẩn thánh cũng không nhất định đánh thắng được Diệp Huyền, hơn nữa còn thuộc về phía thế giới này bên trong. Có thể nói muốn thật sự ở nơi này đánh xuống, bọn họ không có phần thắng chút nào. Đường sống duy nhất, chính là nghĩ biện pháp phá vỡ phía thế giới này. Chỉ là, Diệp Huyền coi như thông thiên thủ đô, mặc dù cũng không phải là giống như Vân Tiêu như vậy sở trường trận đạo. Thế nhưng hắn trận đạo tu vi cũng là cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa bảy trận đồ vật vẫn là định hải thần châu như vậy linh bảo. Trong trận còn có Diệp Huyền tự mình chủ trì. Muốn phá trận, nào có dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, Nhiên Đăng thần sắc trở nên bộc phát khó xem. Nhìn bởi vì này đột nhiên biến hóa mà sắc mặt khó coi Nhiên Đăng mấy người. Diệp Huyền lạnh lùng nói, muốn rời khỏi. Trước qua bản đế cửa ải này đi. Vừa nói, Diệp Huyền cũng sẽ không nói nhảm nhiều. Điểm ngón tay một cái, phía trên thế giới, một viên tựa như tinh thần bình thường định hải thần châu đột nhiên hiện lên. Cùng lúc đó, đại trận dưới sự vận chuyển một đạo hơn trượng thô tinh thần cột sáng trực tiếp theo viên kia định hải thần châu lên bắn ra, tốc độ cực nhanh hướng Nhiên Đăng mấy người bắn tới. Cùng lúc đó, Diệp Huyền tay phải liền điểm, từng viên định hải thần châu tại phía thế giới này bên trong hiện lên. Từng đạo tràn đầy khí tức hủy diệt tinh thần cột sáng từ nơi này chút ít định hải thần châu lên. Phát ra, theo bốn phương tám hướng hướng Nhiên Đăng mấy người bắn tới. Thấy vậy, Nhiên Đăng sắc mặt ngưng trọng, một chiếc thanh đồng cổ đăng tại Nhiên Đăng trên đầu hiện lên. Nhiên Đăng trong tay cũng là hiện ra một thanh ngọc thước. Chính là Nhiên Đăng trong nhà pháp bảo linh thú cung đèn cùng với càn khôn thước. Chỉ thấy tại Nhiên Đăng thúc dục bên dưới, từng đạo hỏa diễm theo linh thú cung đèn bên trong bay ra, đem những ngôi sao kia cột sáng ở giữa không trung ngăn lại. Hai người đụng nhau, phát ra trận trận nổ ầm. Cùng lúc đó, Nhiên Đăng trong tay ngọc thước huy động liên tục. Chỉ thấy những thứ kia vốn là hướng Nhiên Đăng mấy người bắn tới tinh thần cột sáng tại Nhiên Đăng. Càn khôn thước dưới tác dụng nhưng là đột nhiên thay đổi phương hướng. Rối rít bắn vào địa phương khác. Có thậm chí lẫn nhau đụng vào nhau. Tiêu tan ở vô hình. cho dù có chút cá lọt lưới hạ xuống, cũng bị Nhiên Đăng bên người tên kia hắc bào chuẩn thánh vung tay lên. Liền đem những ngôi sao kia cột sáng văng ra. Nhìn đến đợt thứ nhất 36 đạo cột sáng bị Nhiên Đăng hai người tùy tiện ngăn lại. Diệp Huyền thần sắc nhưng không có biến hóa chút nào. Vung tay lên, lại vừa là một làn sóng tinh thần cột sáng chiếu xuống. Nhiên Đăng, ngươi ngăn được một làn sóng. Nhưng mà chỉ muốn tinh thần lực không dứt. Trận này liền vô cùng vô tận. Bản đế ngược lại muốn nhìn một chút. Các ngươi ở nơi này vô cùng vô tận tinh thần lực oanh tạc bên dưới có thể chống đỡ bao lâu? Vừa nói, Diệp Huyền tay lần nữa vung lên. Đợt thứ hai 36 đạo tinh thần cột sáng còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Đợt thứ ba 36 đạo tinh thần cột sáng lần nữa bắn ra, trận này lấy 36 viên định hải thần châu bày. Lên tiếp chư thiên tinh thần. Cho nên trận này phát động công kích, tiêu hao tất cả đều là tinh thần lực. Căn bản không phí Diệp Huyền phân nửa pháp lực, mà nhìn kia một đạo tiếp lấy một đạo phảng phất vô cùng vô tận tinh thần cột sáng. Nhiên Đăng mặc dù ngăn cản lên vẫn không có hiện ra cố hết sức vẻ. Thế nhưng sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó coi. Này từng đạo tinh thần cột sáng mỗi một đạo mặc dù chỉ tương đương với Thái Ất Kim Tiên một kích toàn lực, thế nhưng như vậy vô cùng vô tận chiếu xuống tới. Cho dù hắn Nhiên Đăng là chuẩn thánh, vậy cũng không nhịn được a. Phải biết cho dù là chuẩn thánh pháp lực cũng có hao hết thời điểm. Huống chi, đến nay mới thôi, Diệp Huyền vẫn chỉ là tại vừa nhìn, cũng không có chân chính xuất thủ. Không đề cập tới Nhiên Đăng càng ngày càng âm trầm sắc mặt. Bên kia, Côn Bằng nhìn này từ 36 viên định hải thần châu tạo thành trận pháp. Trong mắt nhưng là né qua một vệt cười khanh khách. Lấy 36 viên định hải thần châu làm căn cơ. Lên tiếp tinh thần lực không dứt, trận pháp lực liền vô cùng vô tận. Ngược lại cùng ban đầu yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận giống nhau đến mấy phần. Bất quá, Côn Bằng không biết là, Diệp Huyền tòa này mệnh danh là tiểu Chu Thiên Tinh thần đại trận trận pháp. Hắn linh cảm, chính là bắt nguồn ở thượng cổ yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hơn nữa Diệp Huyền coi như Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Điều dụng một ít tinh thần lực thật sự là lại đơn giản bất quá. 36 viên định hải thần châu vừa tối hợp Chu Thiên. Này chủng chủng trùng hợp cộng lại. Cho nên mới có tòa trận pháp này sinh ra. Lần nữa chặn một làn sóng tinh thần cột sáng. Nhiên Đăng sắc mặt âm trầm âm thầm truyền âm cho tên kia Tây Phương Giáo chuẩn thánh đạo. Đạo hữu. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tiếp tục như vậy, kia Thanh Huyền tử còn không có xuất thủ. Chúng ta sẽ bị đại trận này dây dưa đến chết rồi. Đạo hữu có thể có cái gì đại thủ đoạn? Có thể trực tiếp phá vỡ tòa trận pháp này sao? Nếu như có, bần đạo tiếp đó sẽ đem hết toàn lực ngăn trở sở hữu đả kích. Cho đạo hữu sáng tạo một cái phá vỡ trận pháp cơ hội. Nếu là không có, đạo hữu tạm thời thay bần đạo ngăn cản một hồi trận pháp này đả kích. Bần đạo tự có thủ đoạn phá vỡ tòa đại trận này. Chỉ cần đại trận vừa vỡ mở, chúng ta cũng không cần sẽ cùng này Thanh Huyền tử chiến đấu rồi. Cho dù hợp lại bị thương, cũng phải thoát thân rời đi. Này Thanh Huyền tử mặc dù chỉ là một cái hậu bối, thế nhưng tu vi thật sự đáng sợ. Hơn nữa, pháp bảo nhiều thủ đoạn, dây dưa tiếp. Thua thiệt sẽ chỉ là chúng ta. Nghe được Nhiên Đăng truyền âm, từ lúc trình diện liền một lời chưa phát tên kia Tây Phương Giáo chuẩn thánh cuối cùng có đáp lại. Một vệt nhiều hứng thú thần sắc ở đó tên Tây Phương Giáo chuẩn thánh trong mắt lóe lên. Này Nhiên Đăng lại có nắm chặt phá vỡ tòa trận pháp này. Xem ra là muốn động dùng lá bài tẩy. Bất động thanh sắc gật gật đầu. Tên kia Tây Phương Giáo chuẩn thánh truyền âm trả lời. Đạo hữu cứ việc động thủ, tiếp theo bần đạo sẽ ngăn trở sở hữu đả kích. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.